Cửu vực kiếm đế, chương 2351, tinh động huyền diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sở Phong Miên hiện tại kế thừa kiếm đế quan ký ức, cũng biết rất nhiều liên quan tới thiên cửu vực, ba đại thánh vực sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù là tại thiên cửu vực, tiên thánh đều là tuyệt đối bá chủ, nhưng Sở Phong Miên dù sao thế nhưng là kiếm đạo chi chủ đệ tử, thiên cửu vực đã từng vì vây giết kiếm đạo chi chủ, ngay cả tiên đế đều xuất động, vì Sở Phong Miên xuất động một cái tiên thánh, cũng không hiếm lạ. Bảy đại tông môn phía sau đại biểu, chính là khống chế toàn bộ thiên cửu vực cự đầu, thực lực sâu không lường được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên hiện tại, vậy không dám khinh thường chút nào. Muốn tăng thực lực lên, tốt nhất cơ hội, chính là bước vào thiên nhân cảnh. Một khi là bước vào thiên nhân cảnh, Sở Phong Miên trước đó đủ loại cơ duyên tích lũy, đều hội triệt để bạo phát đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc kia Sở Phong Miên mới xem như chân chính thành tựu cường giả. Liên tiếp xuyên qua 7-8 cái tinh vực, đột nhiên cảnh tượng trước mắt biến mở đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên cảm giác được, phía trước một mảng lớn tinh không, đã là ở vào hư thực ở giữa, tại ở trong đó, vô số không gian loạn lưu, không gian phong bạo, ở trong đó tùy ý, loáng thoáng, cái này một mảnh tinh không, đều là một cái to lớn đen kịt vòng tròn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại cái này vòng tròn chỗ sâu, tựa hồ liên tiếp cái này địa phương khác. Nơi này chính là tinh động, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi nói một mình một tiếng. Cái này tinh động, Sở Phong Miên cũng chỉ tại kiếm đế quan trong trí nhớ nhìn thấy qua một chút miêu tả, bây giờ tận mắt nhìn thấy, lại là so với miêu tả còn muốn rung động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. To lớn tinh động, trọn vẹn là có mấy cái tinh vực chi lớn, không thể nhìn thấy phần cuối. Tinh động bên trong, đen kịt một màu, để cho người ta nhìn thấy cũng không dám tới gần. Sở Phong Miên quan sát một cái trước mắt tinh động, xác định là cái này tinh động. Cùng kiếm đế quan bên trong ký ức như đúc như thế, Sở Phong Miên lúc này mới thân hình khẽ động, chậm rãi bước vào tinh động bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên độn quang, mới vừa tiến vào tinh động bên trong, chính là phảng phất đi tới một không gian khác như thế. Tinh động chính là hai cái vũ trụ ở giữa va chạm sinh ra một chỗ đặc biệt khu vực, hắn pháp tắc, đều là cùng vực ngoại tinh không pháp tắc, có chút khác biệt, càng thêm ngưng thực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại Sở Phong Miên bước vào tinh động một khắc, một cỗ không gian phong bảo, liền là hướng về phía Sở Phong Miên cuốn tới. Không gian phong bảo, tại vực ngoại tinh không bên trong vậy cũng không hiếm thấy. Đây cũng là võ giả yêu thần tại vực ngoại tinh không bên trong ghé qua, tao ngộ nhất phiền toái lớn một trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá bình thường cổ đế cảnh giới võ giả yêu thần, đều có nhục thân vượt qua tinh không năng lực, có thể ngăn cản không gian phong bạo tập kích. Thế nhưng là cái này tinh động bên trong không gian phong bạo, lại là so với vực ngoại tinh không bên trong, lợi hại hơn nhiều. Không gian phong bạo quét sạch đến Sở Phong Miên bên người một khắc, Sở Phong Miên thân hình đều là hơi rung nhẹ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này không gian phong bạo đều có dạng này ảnh hưởng Sở Phong Miên năng lực. Phải biết lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, bình thường thiên nhân cảnh võ giả yêu thần, cho dù là toàn lực oanh kích, đều không thể dung chuyển Sở Phong Miên mảy may. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này không gian phong bảo, ít nhất cũng phải tiên sĩ, thậm chí tiên tướng cảnh giới võ giả yêu thần, mới có thể ngăn cản được. Sở Phong Miên quan sát một cái không gian phong bạo lực lượng, lên tiếng nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như là vừa mới bước vào thiên nhân cảnh tiên nhân võ giả, nhất định phải mượn nhờ tiên khí chi lực mới có thể ngăn cản. Cái này không gian phong bảo, đối Sở Phong Miên tới nói không tính cái gì, nhưng đối thiên nhân cảnh võ giả tới nói, đã được xưng tụng là không nhỏ phiền toái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên tại kiêm đế quan trong trí nhớ, vậy có nhắc nhở, không phải độ qua thiên nhân đại kiếp võ giả yêu thần, không có thể xuyên qua tinh động. Với lại cho dù là thiên nhân cảnh bên trong, vậy ít nhất phải tiên sĩ, thậm chí tiên tướng, mới có thể ăn ổn độ qua tinh động, tiến về ba đại thánh vực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên hiện tại cảnh giới mặc dù vẫn chỉ là nửa bước thiên nhân cảnh, nhưng Sở Phong Miên thực lực chân chính đã đạt đến tiên quân cấp độ. Cái này tinh động bên trong không gian phong bảo, đối Sở Phong Miên tới nói, căn bản không có chút nào ảnh hưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên chỉ là quan sát một chút, liền tiếp tục hướng về tinh động chỗ sâu bay đi. Tinh động chỗ sâu nhất một bên khác, liền là ba đại thánh vực chỗ vũ trụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy trách không được ba đại thánh vực tại vực ngoại tinh không bên trong, một mực đều có chỗ nghe đồn, nhưng thực sự tiếp xúc hơn người, lại lác đác không có mấy. Ba đại thánh vực cùng vực ngoại tinh không, căn bản vốn không tại một cái trong vũ trụ, ngoại trừ thiên nhân cảnh cường giả bên ngoài, những người khác vậy căn bản là không có cách tiến vào ba đại thánh vực bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại cái này tinh động bên trong, nguy hiểm không gian phong bảo, còn có không gian loạn lưu, thậm chí có một chút không gian kẽ nứt các loại. Trong đó nguy hiểm nhất, chính là không gian kẽ nứt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tinh động là hai cái vũ trụ ở giữa va chạm mà sinh ra khu vực, nhưng là tại cái này trong đụng chạm, vậy hội xuất hiện một chút không gian kẽ nứt. Cái này chút không gian kẽ nứt, ở vào hai cái vũ trụ ở giữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi thời mỗi khắc, đều lại nhận hai cái vũ trụ ở giữa đè ép, một khi là rơi nhập không gian kẽ nứt bên trong người, cơ hồ là thập tử vô sinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có người có thể tại hai cái vũ trụ lực lượng va chạm phía dưới sống sót. Một cái vũ trụ lực lượng đến cùng bao lớn, Sở Phong Miên đều không cách nào tưởng tượng. Tựa như là dù là lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, đều không thể thăm dò toàn bộ vực ngoại tinh không, đến tột cùng lớn bao nhiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này va chạm lực lượng, Sở Phong Miên cũng không dám đi nếm thử. Gặp được không gian kẽ nứt, Sở Phong Miên vậy đều xa xa né tránh, không dám động vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. May mắn không gian kẽ nứt, bình thường đều một mực đợi tại một chỗ, chỉ cần không chủ động tới gần, bình thường cũng sẽ không có nguy hiểm. Tinh động chi lớn, chừng 10 cái tinh vực lớn nhỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ước chừng qua một ngày, Sở Phong Miên mới ước chừng phi hành tinh động một nửa khoảng cách. Tại cái này tinh động bên trong, ngoại trừ không gian phong bảo, không gian loạn lưu, không gian kẽ nứt cái này tam đại nguy hiểm, còn có một chút kỳ quái nguy hiểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều nguy hiểm, ngay cả kiếm đế quan bên trong đều ghi chép không rõ. Dù sao cho dù là tiên đế, đều chưa hẳn có thể biết rõ ràng tinh động bên trong tất cả huyền diệu. Sở Phong Miên cũng không dám toàn lực phi hành, hắn cũng là bao giờ cũng đều tại chú ý chung quanh nơi này tình huống, để tránh tao ngộ nguy hiểm gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếm thử từ tinh trước động hướng ba đại thánh vực võ giả yêu thần bên trong, vẫn lạc tại tinh trong động, cũng không phải số ít. Sở Phong Miên cẩn thận tiến lên, một ngày này trong thời gian, Sở Phong Miên ngược lại là không có gặp được nguy hiểm gì, đụng phải một chút không gian kẽ nứt, cũng bị Sở Phong Miên tránh khỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngày hôm đó trong thời gian, Sở Phong Miên cũng không có tại tinh động bên trong, đụng phải những võ giả khác yêu thần. Tinh động bản thân nguy hiểm vô cùng, ngoại trừ quyết định muốn đi trước ba đại thánh vực võ giả yêu thần bên ngoài, những người khác căn bản vốn không hội đặt chân trong đó. Sở Phong Miên một đường tiến lên, vẫn luôn là hắn lẻ loi một người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá Sở Phong Miên ngược lại là phát hiện rất nhiều quỹ tích, một chút quỹ tích, hiển nhiên là có người độn quang ghé qua qua. Trong đó một chút quỹ tích, vậy bất quá nhiều nhất thời gian mấy năm, hiển nhiên tại gần nhất, còn có người lợi dụng cái này tinh động, tiến về ba đại thánh vực qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như thế để Sở Phong Miên an tâm không ít. Sở Phong Miên lo lắng nhất, vẫn là tinh động hội không lại bởi vì tại ngàn vạn năm thời gian bên trong, sinh ra biến hóa gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao Sở Phong Miên biết được cái này tinh động tin tức, vẫn là từ kiếm đế quan bên trong biết được, mà khoảng cách thượng kiếm tông hủy diệt, nhưng đã trải qua ngàn vạn năm thời gian. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.